Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1045, cự tuyệt. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly vui mừng quá đỗi. Bí thuật gì? Uy lực mạnh nhất là thiên ma phệ linh thuật, có thể phá tan thiên thần cao thủ hộ thân cương khí. Trọng thương thiên thần cao thủ, nhưng thiên thần cao thủ giết không chết. Ngươi cũng đã chết lòng này. Bạch trưởng lão nói. Sở Ly nói. Có thể trọng thương thiên thần cao thủ liền tốt. Nghĩ ra được tên thiên ma này phệ linh thuật. Vậy cần cống hiến liền lớn. Bạch trưởng lão lắc đầu nói. Ít nhất yêu cầu 10 kiện đại sự mới có hy vọng đạt được. Tiểu Đỗ ngươi được có kiên nhẫn mới thành. Ít nhất cũng phải 5 năm đến thời gian 10 năm. Ngoặc kép là. Sở Ly dùng sức chút đầu. Một bức nhận cổ vũ nhưng lại miễn cưỡng thần sắc, tiến vào tông môn phía trước, trước yêu cầu nghiệm minh chân thân, đi qua vấn tâm vừa đóng, nhìn ngươi đến cùng luyện có phải hay không thiên ma công. Bạch trưởng lão trầm giọng nói, miễn cho có gian tế lẫn vào, đây là chúng ta thiên ma tông có thể truyền thừa đến nay căn bản. Vâng, bạch trưởng lão quay đầu, nói, tiểu khúc, ngươi đi mời đến 3 vị trưởng lão khác tới. Vâng, Khúc Tĩnh ưng thuận một tiếng, nhẹ nhàng ly khai, Sở Ly ngẩng đầu nhìn kia tôn thiên ma tượng, bạch trưởng lão mỉm cười, tôn này thiên ma tượng chính là chúng ta thiên ma tông truyền thừa chi bảo. Đợi một hồi ngươi yêu cầu tại thiên ma tượng phía trước tiếp nhận vấn tâm, đi qua cửa này mới có thể tiến nhập thiên ma tông. Sở Ly nhíu mày, vấn tâm, đây mới thật sự là khảo nghiệm, bạch trưởng lão chậm rãi nói. Nếu là vấn tâm cửa này qua không được, chúng ta không thể nhận ngươi vào tông môn. Tính thế nào là không quá quan? Sở Ly hỏi, có giấu giếm người, có định ý, lòng dạ khó lường người. Bạch trưởng lão lắc đầu nói, tuy nói hiếm có như vậy, lại không phải không có. Bởi vì thiên ma tông tông môn bí ẩn, ngoại nhân không biết, cho nên có thể tiến thiên ma tông đều là thiên ma tông đệ tử tự mình mang về dẫn tiến nhập môn. Thiên ma tông đệ tử không có một cái nào ngốc, muốn lừa qua bọn hắn cũng không dễ. Dù cho thật có lừa qua, cũng không qua được vấn tâm cửa này. Từ đó bị phát hiện, bị diệt mất, cho nên thiên ma tông nhiều năm như vậy truyền thừa không dứt. Vấn tâm cửa này cực kỳ trọng yếu. Một lát sau, 3 cái lão giả chậm rãi tiến đến. Ánh mắt trên người Sở Ly đổi tới đổi lui. Muốn xem thấu hắn, 3 vị sư huynh. Đây là Đỗ Phong, muốn tiến chúng ta thiên ma tông, muốn xông vấn tâm vừa đóng. Bạch trưởng lão trầm giọng thuyết đạo, chúng ta đến xem đi. Được, 3 người ưng thuận một tiếng, phân biệt phi thân lên, ấn bên trên thiên ma tượng tứ chi. 2 người án tay, 2 người án chân, bắt đầu vận công. Một đạo kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, hạ tới thiên ma tượng bên trên. Thiên ma tượng tựa hồ sống lại. Đờ đẫn hai mắt có quang mang, chậm rãi hạ tới Sở Ly thân bên trên, tựa hồ một tôn thiên ma đang ngó chừng Sở Ly nhìn. Sở Ly tức khắc cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình chen vào thân thể. Thiên ma công tự hành lưu truyền, Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới này thiên ma tượng kỳ diệu như vậy. Đây là thiên ma tượng tại chính mình lưu truyền tâm pháp. Sau đó mang lấy Sở Ly một khối tu luyện, đúng là truyền thừa chi bảo. Sở Ly ngây ngất đang thoải mái tự nhiên luyện công trạng thái dưới. Bỗng nhiên cảm giác được thiên ma công đang phát sinh nghịch truyền. Hắn vậy mà vô pháp tự chế. Khuôn mặt của hắn tựa hồ muốn phát sinh biến hóa. Nhìn bộ này cách thức là muốn đem hắn nguyên bản mặt mũi bày ra. Dọa hắn một nhảy. Thế là bận bịu liều mạng vận chuyển thiên ma kinh. Đối kháng này cỗ kỳ dị lực lượng. Này thiên ma tượng quả nhiên lợi hại. Lại muốn khống chế nội lực của hắn. Thiên ma tượng tự hồ cảm ứng được hắn kháng cự. Bắt đầu liên tục không ngừng rót vào lực lượng. Muốn nghịch chuyển thiên ma công. Muốn đem Sở Ly chân diện mục trở lại như cũ. Sở Ly chính là hao hết tinh thần. Toàn lực ứng phó đối kháng. Thiên ma công cứng tại nguyên địa. Không tiến không lùi. Một lát sau. Sở Ly linh quang nhất thiểm. Bỗng nhiên đem tâm thần đổ tại não hải hư không đại nhật Như Lai bất động kinh. Tức khắc đại nhật Như Lai bất động kinh tại trong đầu quanh quẩn. Lực lượng vô hình phát ra, đem thiên ma tượng truyền đến lực lượng xua tan. Bốn trưởng lão nhưng lại không biết Sở Ly thể nội tình hình. Nhìn Sở Ly khuôn mặt một mực không có biến hóa, cảm thấy là hắn nguyên bản mặt mũi. Không khỏi thầm than Sở Ly ngây thơ. Vậy mà không biết cho mình đổi một bức tướng mạo. Thân vì thiên ma tông đệ tử, tướng mạo biến hóa là cơ bản thủ đoạn, biến thành một chủng bản năng, không thể để cho ngoại nhân biết chính mình nguyên bản tướng mạo. Đỗ Phong, ngươi tên thật là gì? Bạch trưởng lão chậm rãi vấn đạo, thanh âm hắn bình thản thong dong, thân thiết mà nhu hòa, tự hồ thành khẩn mà chân thành tha thiết, để người không tự giác nghe theo. Mở rộng cửa lòng, Đỗ Phong, Sở Ly bình tĩnh trả lời. Hắn tại bạch trưởng lão trong đầu thấy được hẳn là trả lời thế nào bạch trưởng lão nói. Kia ngươi tới thiên ma tông là vì cái gì? Vì tinh tiến thiên ma công, tu luyện thiên ma tông tuyệt học, báo thù rửa hận, Sở Ly bình tĩnh nói. Bạch trưởng lão hỏi, ngươi cửu nhân là ai? Đại quý hoàng đế, Sở Ly bình tĩnh nói. Bạch trưởng lão sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía ba người khác. Khác ba người cũng nhăn lại mi đầu. Bạch trưởng lão hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao báo cừu? Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, nợ máu trả bằng máu. Ta biết trước hết giết con của hắn, lại giết nữ nhi của hắn, lại giết hắn phi tử. Dù cho không giết được hắn, cũng muốn để hắn bị thương nặng. Bạch trưởng lão nói, thiên thần cao thủ đối phó ngươi rất dễ dàng. Ngươi sẽ chết, không sợ sao? Không thể báo thù, sống sót không bằng chết. Sở Ly bình tĩnh nói. Ân, ngươi thêm vào thiên ma tông không có ý khác đi. Ta muốn tu luyện thiên ma phệ linh thuật. Sở Ly nói, nhất định phải luyện thành thiên ma phệ linh thuật. Bạch trưởng lão hỏi, ngươi là thế nào thu hoạch được thiên ma công truyền thừa? Sở Ly thế là đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Bình tĩnh thong dong, bạch trưởng lão cuối cùng lại hỏi thân phận của hắn. Sau đó dừng lại, bốn người theo thiên ma tượng bên trên hạ xuống. Sắc mặt mỏi mệt, đều có chút suy yếu cảm giác. Sở Ly chính mờ mịt xuất thần, không nhúc nhích. Ai, bạch sư huynh, cái này đệ tử không thể nhận. Một cái gầy lùn lão giả lắc đầu nói. Phiền phức chi cực, hắn phải đi ám sát thiên thần, chắc chắn phải chết, không cần thiết trêu chọc này phiền phức. Ân, thiên thần cao thủ có thể không rước lấy liền không rước lấy, tổn thất biết lớn hơn. Bên cạnh có người phụ họa, bọn họ cũng đều biết Sở Ly ám sát thiên thần cao thủ liền là tự sát, tuyệt không có khả năng sống sót. Hơn nữa chưa từng có hôm khác thần cao thủ bị ám sát. Hắn thật muốn làm như vậy, trước hết giết hoàng tử, nhất định sẽ chọc giận thiên thần cao thủ. Bạch trưởng lão thở dài một hơi nói. Nói không chừng muốn thu thập chúng ta. Sở Ly nếu là trốn đi, kia đại quý hoàng đế nhất định sẽ giận lây sang thiên ma tông. Thiên ma tông tuy mạnh, nhưng cũng không phải thiên thần đối thủ. Dù cho có thể thắng, cũng nhất định là tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, không biết có thể hay không bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên bọn hắn vẫn là quyết định không khai Sở Ly nhập môn. Sở Ly chậm chậm lấy lại tinh thần, cau mày nói, ta vừa rồi trong giấc mộng, ngươi không nằm mơ. Bạch trưởng lão cùng mọi người liếc nhau, bất đắc dĩ xông lên Sở Ly thở dài. Đỗ Phong, thiên ma tông không thể nhận ngươi nhập môn. Vì cái gì? Sở Ly cau mày nói, ta là thành tâm thêm vào thiên ma tông, thiên ma tông không thích hợp ngươi. Bạch trưởng lão lắc đầu nói, ngươi không thể qua vấn tâm cửa này. Ta đều nói thứ gì? Sở Ly khẽ nói. Bạch trưởng lão nói ngươi cừu nhân, chúng ta cũng không thể trêu vào. Đại quý hoàng đế, hắn không có khả năng chạy tới a. Sở Ly nói, thiên thần cao thủ không thể theo lẽ thường suy đoán, thiên ma tông trải qua bất quá như vậy dày vò. Bạch trưởng lão nói, cho nên tiểu Đỗ, ngươi vẫn là trở về đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.